Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, kỹ thuật hàm lượng. 1-3, ô ô tương đương cùng với kèn tây vang dội vang lên thanh âm. Xe lửa vững vàng địa đỗ tại Tyson nhà ga, trong xe vang lên đến đứng nhắc nhở quảng bá. Tả Nghị đứng dậy từ hành lý trên kệ gỡ xuống chính mình túi du lịch. Thuận tiện giúp Triệu Viên Viên cùng Trương Linh đi Lý Nhất cùng bắt lại. Cảm ơn đại thúc. Triệu Viên Viên nháy mắt hỏi. Đại thúc, ngươi ở nơi đó quán rượu trong a? Tả Nghị mỉm cười. Đế hào a. Triệu Viên Viên lộ ra thần sắc thất vọng. Nói, chúng ta ở lại người lữ hành. E rằng không có cơ hội lại với ngươi gặp mặt. Tuy đều là liên tòa tửu điếm, nhưng Đế Hào là cấp 5 sao hào Trung quốc tế khách sạn. Người lữ hành là kinh tế hình mau lẹ tửu điếm. Cả hai cấp bậc như trời với đất. Tả Nghị là tới tìm người. Nàng thì là tham gia trường học tổ chức khoa học khảo sát. Tyson là Landa hành tỉnh thủ phủ, cũng là tối thành phố lớn. Cho nên dưới tình huống bình thường hai người rất khó có cơ hội một lần nữa gặp nhau. Triệu Viên Viên không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tả Nghị khí chất ăn nói không tầm thường. Mấu chốt là ngoại hình rất man. Tại dị quốc tha hương có thể gặp được như vậy một vị đồng bào. Thiếu nữ miễn bất hữu chút lãng mạn mơ màng. Đáng tiếc huyễn tưởng luôn là đơn giản địa thua ở hiện thực. Tả Nghị cười cười nói. Cũng không nhất định a, duyên phận sự tình rất khó nói. Triệu Viên Viên trên người có cổ tự nhiên thân thiện khí tức, nhưng không có siêu phàm ba động, nàng thiên phú hiển nhiên còn không có thức tỉnh, bất quá tương lai trở thành siêu phàm giả xác suất là phi thường cao. Lúc trước người kia hàng đầu sư đoán chừng là nhìn ra cái gì, cho nên âm thầm làm điểm tay chân. Thế nhưng hắn mờ ám đâu giấu giếm được Tả Nghị ánh mắt. Tả Nghị bất động thanh sắc địa thay Triệu Viên Viên giải quyết phiền toái. Thuận tiện lấy trên người nàng lưu lại một ấn ký. Bởi vậy chưa hẳn lại không có gặp lại cơ hội. Cũng đúng a, Triệu Viên Viên nhãn tình sáng lên. Thản nhiên cười nói. Vậy đại thúc gặp lại. Chúng ta hữu duyên tạm biệt. Tả Nghị gật gật đầu. Dẫn theo túi du lịch hạ xe lửa, Su Lát đến Tyson chỉ có công lộ cùng đường sắt. Công lộ lâu năm thiếu tu sửa điều kiện cực kém, cho nên này đường sắt tự nhiên trở thành lui tới thông hành lựa chọn tốt nhất. Tại Tyson đứng xuống xe lữ khách số lượng rất nhiều, trong đó không ít là du khách. Đi theo đám người đi ra nhà ga, nóng rát dương quang lập tức theo rơi vào trên người. Xanh thảm trên bầu trời không thấy được một áng mây màu. Tả Nghị đeo lên kính râm, vừa mới bước ra lữ khách thông đạo, vô số người như là châu chấu súng lại qua, thao lấy không được tự nhiên anh ngữ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận ôm khách. Lenny quốc gia chính thức lời nói theo thứ tự là Lenny lời nói cùng anh ngữ. Bọn người kia trên cơ bản đều là do địa thổ dân cư dân. Vừa đen vừa gầy ăn mặc cũ nát, có khai mở xe trái pháp luật, đầy hứa hẹn khách sạn kiếm khách, có chào hàng kỳ kỳ quái quái vật phẩm, cũng có tự tiến cử đương hướng dẫn du lịch, những mới đến đó du khách đối mặt như vậy tình cảnh. 10 cái có 9 cái cũng bị làm cho choáng váng, tính cảnh giác thiếu chút người nói không chừng liền đần độn, u mê trên mặt đất bộ đồ. Sau đó bị kéo đến cái nào đó địa phương đi làm heo làm thịt. Tả Nghị tuy không úy kỵ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng vô ý tự tìm phiền toái, cho nên đẩy ra mấy cái cản đường ra hỏa, trực tiếp hướng phía trước mặt trên xe taxi xe điểm đi đến. Lựa chọn đáp thừa suất tô xa người rất nhiều, mọi người ở trong rào chắn mặt dãy lên hàng dài, theo thứ tự nhờ xe rời đi. Nhưng Tả Nghị cũng không có đi theo xếp hàng, mà là đi đến đỗ tại ven đường một cỗ xe ben trước. Một người thân mặc chế phục lái xe đang đứng ở nơi đó nhìn chung quanh. Khi hắn nhìn thấy dẫn theo túi du lịch qua Tả Nghị, rất lễ phép địa dò hỏi, xin hỏi ngài là Tả Nghị tiên sinh sao? Tả Nghị lấy ra chính mình hộ chiếu cho đối phương nhìn một chút. Lái xe lập tức khom người nói, Tả Nghị tiên sinh ngài khỏe. Hắn chủ động tiếp nhận Tả Nghị hành lý để vào dương phía sau. Sau đó điều khiển lấy xe ben đưa Tả Nghị đi đến tửu điếm. Đây là Đế Hào khách sạn vì vào ở tân khách sở cung cấp tiếp đứng phục vụ. Hơn nửa canh giờ, Tả Nghị thuận lợi địa vào ở Tyson Đế Hào khách sạn 39 tầng thương vụ phòng. Lenny quốc gia kinh tế tương đối rớt lại phía sau. Đất liền Landa hành tỉnh càng rớt lại phía sau. Nhưng với tư cách là thủ phủ Tyson vẫn là tương đối phồn hoa. Nghe nói Landa hành tỉnh 80% nhân khẩu đều sinh hoạt ở trong tòa thành thị này. Nội thành cũng có một ít hiện đại hóa nhà cao tầng. Mà Đế Hào khách sạn thì là Tyson tiêu chí tính kiến trúc. 40 tầng cao độ ngạo thị sở hữu người cạnh tranh. Cách phòng khách bên trong rộng trường cửa sổ sát đất. Có thể quan sát hơn phân nửa thành thị cảnh tượng. Lân cận Mai Hồ phòng chế Phật tượng là một khỏa to lớn lam bảo thạch khảm nạm tại lục sắc cả vùng đất, xa xa nguy nga long cách sơn mạch giống như ngủ đông. Ở ẩn hàng dài, tự nhiên cảnh quan vô cùng mỹ lệ. Tả Nghị thậm chí có thể thấy được kiến tạo tại long cách sơn thượng vu thần miếu. Đó là một mảnh tương đối kiến trúc khổng lồ, dọc theo thế núi kéo ra. Tầng tầng lớp lớp có thể tráng lệ, trong đó chủ thần miếu kim đỉnh ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tượng trưng cho tự phong vì vu thần đại hàng đầu sư tại trên mảnh thổ địa này cao thượng địa vị. Tả Nghị híp mắt con ngươi. Đến nơi đây, hắn đối với thi nguyền rủa thủ phạm cảm giác trở nên rõ ràng rất nhiều. 100% xác định đối phương liền ẩn thân tại vu thần trong miếu. Chỉ là vị trí cụ thể, vậy còn cần lại khoảng cách gần dò xét tài năng được biết. Một khi khóa chặt thủ phạm chỗ, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ mang. Lại nhìn vu thần miếu nhất nhãn, Tả Nghị rời phòng, đi đến Đế Hào khách sạn bên ngoài. Giờ này khắc này cự ly mặt trời xuống núi còn có đoạn thời gian. Hắn đứng ở trên bên đường, đưa tay cản đường qua xe taxi. Rất nhanh, một cỗ lục bạch phối màu xe taxi ngừng tại Tả Nghị trước mặt. Tả Nghị mở ra tay lái phụ cửa xe ngồi lên, dùng Anh ngữ nói với tài xế. Đưa ta đi vu thần miếu. Cảm ơn, lái xe là một đen gầy trung niên nam tử, lưu lại rậm rạp, chòm râu. Trên đầu còn quấn màu dây thừng bện suốt đầu khăn. Hắn quay đầu nhìn hướng Tả Nghị, há mồm một ngụm khô vàng không đồng đều hàm răng, dựng thẳng lên ba ngón tay nói, 300 hạ nguyên, cư nhiên nói còn là trung văn, 300 hạ nguyên, Tả Nghị ha ha cười, lắc đầu nói, 100, hắn trước khi đến điều tra vệ tinh địa đồ, Đế Hào khách sạn đến vu thần miếu cũng liền 20 cây em tả hữu lộ trình, thuê xe. 100 hạ nguyên đây tuyệt đối là dư xài. Tại Leni quốc gia trong nước, bởi vì trên 100 vị thống đốc cắt cứ một phương, cho nên bổn quốc tiền tệ tín dụng độ rất thấp. Tại không ít tỉnh thậm chí vô pháp sử dụng, mọi người có thể tiếp nhận trên căn bản là hạ nguyên. Đô la cùng đồng euro, kia trung hạ nguyên là được hoan nghênh nhất. Cho nên lần này qua Tả Nghị lại không có hối đoái Leni quốc pháp đặt hàng tệ. Chỉ là ở trong túi tiền nhét hơn 10 trương hạ sao. No, trung niên lái xe đem đầu dao động giống như là trống lúc lắc. Rút về một ngón tay. 200, ít nhất, Tả Nghị suy nghĩ một chút. Nói, đi thôi, làm chính sự quan trọng hơn. Liền chẳng muốn cùng đối phương lại lãng phí nước miếng mặc cả. Trung niên lái xe lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Nói, ok, vừa dứt lời, hắn mãnh liệt đạp xuống chân ga. Xe taxi gầm thét về phía trước vội vã mà đi. Tốc độ không phải là nhanh. Chừng 10 phút đồng hồ, xe từ đại đạo chuyển tới một mảnh con đường hẹp thượng tiếp tục chạy. Mặt đất dần dần trở nên gập ghềnh bất bình. hai bên đường kiến trúc cũng hiển lộ càng cũ nát, khắp nơi đều là đồ bỏ đi. Người qua lại con đường bên trong có rất nhiều quần áo tả tơi dân nghèo. Tả Nghị nhăn cau mày, hỏi, con đường này là đi Vu Thần Miếu? Yes, trung niên lái xe rất khẳng định hồi đáp, gần đường, nhanh, Tả Nghị không nói gì thêm. Sau đó xe taxi đột nhiên gậy một mảnh yên lặng trong hẻm nhỏ. Két kẹt, một tiếng phanh lại, Tả Nghị tò mò hỏi, đến. Trung niên lái xe lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn không biết từ trong kia lấy ra một bả súng lục. Đột nhiên nhắm ngay Tả Nghị đầu. Nói, đem ngươi trên người money. Toàn bộ giao ra đây. Rõ ràng còn là Trung Văn kẹp anh Văn Dương kính banh. Cũng là vị bọn cướp bên trong nhân tài. Này thật sự là, mới ra cửa liền gặp được ăn cướp. Nhìn lên hôm nay vận khí không phải là rất tốt à. Tả Nghị cười, trung niên lái xe sững sờ. Cười, cười cái gì, ăn cướp. Tả Nghị thu liễm lên nụ cười. Thở dài nói, ta ghét nhất các ngươi những cái này ăn cướp. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật. Trung niên lái xe không thể nghe hiểu. Mà trên thực tế hắn cũng không cần minh bạch Tả Nghị nói cái gì. Vị này xe taxi bọn cướp chợt phát hiện chính mình mất đi đối với thân thể khống chế năng lực. Môi hắn run rẩy, muốn nói điểm cái gì nhưng căn bản nói không ra. Cổ họng phảng phất bị bùn đoàn ngăn chặn, đã vô pháp hô hấp. Sau một khắc, ánh mắt hắn trong lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Nắm xạ thủ đảo ngược qua. Nguyên bản đối với Tả Nghị họng súng nhắm ngay bản thân hắn chán. Áp tại ngón tay đè trên cò súng không tự chủ được địa giữ lại. Phanh, hồng bạch phun đến cửa sổ xe. Lại chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Như là một bức hiện đại chủ nghĩa trừu tượng hóa. Còn sống lợi nhuận 200 không tốt sao? Lại thêm 50 cũng có thể. Tả Nghị lắc đầu, mở cửa xe xuống xe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.